Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết rất là được lòng quý bà con của kênh Đất Động Radio, với một cách viết, một văn phong đậm chất Nam Bộ, Phương Trà. Lần gần nhất mà chúng ta nghe truyện của Phương Trà đó là ở bộ Bên Trong Rừng Tràm, đạt lượt view rất là cao và mọi người cũng đặc biệt rất là yêu thích cái câu chuyện đó của Phương Trà. Ngày hôm nay cũng lại là một truyện ngắn dân gian có tựa đề là Mày Thấy Tao, Mày Phải Cúng Cho Tao, cũng là một cách đặt tên rất là dân gian, giống như là những câu chuyện được ông bà xưa chúng ta kể lại vậy. Quý thính giả nếu như yêu mến Phương Trà, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Trời đã về khuya, anh Tâm lẩn thẩn dắt chiếc xe đạp, dò dẫm từng bước đi về nhà. Vừa đi Tâm vừa càng nghiêu ngao trong miệng. Bậu răng phà rạch miễu, qua lẻo đẻo theo sau. Mấy cái thằng cóc con mà dám thách đố tao hả? Đừng có nói là 2 lít hay 3 lít, tao cũng nốc hết cho tụi bay coi đó. Anh Tâm vừa lẩm nhẩm vừa cười một mình. Trên người anh bây giờ nồng nặc mùi rượu. Đi được một đoạn, anh giáo giác nhìn ngó xung quanh, rồi bỗng nhiên khựng lại. Anh nhìn lên tấm bảng xanh sơn chữ trắng đã ngả màu hoen ố. Ủa, cái gì đây? Xóm Cầu Cát. Ủa, chỗ này là đâu vậy cả? Nhà mình ở xóm Miễu mà. Anh nhấc chiếc xe đạp lên, quay đầu đi ngược trở về. Đêm 28 âm lịch, trên bầu trời không có lấy một ánh sao. Anh Tâm cố lắm mới không lọt cả người lẫn xe xuống ruộng. Bịch một cái, một khúc cây từ trên cao rớt xuống ngay lưng, làm cho anh Tâm giật mình đau điếng. Vừa lấy tay xoa xoa cái vai đau, anh vừa chửi thề. Ủa dạ, cái quần què gì vậy? Cúi người nhặt lấy khúc cây, anh Tâm nổi xung thiên, định quăng xuống kinh, thì bỗng nhiên nhận ra khúc cây này mềm nhũn và lạnh ngắt thôi. Cố đưa lại gần để xem rõ hơn, thì thình lình khúc cây lại quá ra một cánh tay người đang chụp lấy cổ anh Tâm mà ghì chặt. Anh Tâm hoảng loạn, cố gỡ cái tay ra, nhưng nó cứ cố bấu chặt chỗ cổ, làm anh không la lên được mà cứ ú ớ trong cổ họng. Buông tôi ra, buông, cứu. Bàn tay lạnh như băng túm lấy anh, làm cả người anh tê dại đi. Tưởng chừng như tắt thở đến nơi, thì nào ngờ nó lại buông ra. Anh Tâm ngã quỵt ra đất, lết từng bước một, cố bỏ chạy thật xa. Thì có cái thứ gì đó một lần nữa rơi trúng vào lưng anh. Lần này không phải là cánh tay, mà là hẳn một cái đầu. Cái đầu tóc tai rủ rượi, lăn lông lốc dưới mặt đất. Vừa lăn nó vừa cười lên khanh khách. Mày thấy tao không? Thằng kia, sao mày không trả lời tao hả mày? Bữa nay mày gặp tao rồi, thì mày phải về nấu với con vợ mày, nấu cơm cúng cho tao. Bằng không tao bắt hết cả nhà mày đó, nghe chưa mày? Anh Tâm cứng đơ hai cái quai hàm, không nói được gì. Tiếng gió xào xào cuộn lá khô bay lên tứ tung, hất vào mặt, làm anh giật mình. Như thoát khỏi cơn mê, anh Tâm gật đầu lia lịa, rồi bỏ lại chiếc xe đạp mà chạy biến về nhà. Quá đổi kinh hãi về cánh tay và cái đầu tối qua, anh kể lại với vợ, rồi sai chị làm cơm đem ra ngoài gốc cây dúi mà cúng cho nó. Rồi lời đồn đãi về con tinh trên cây dúi cứ ngày một nhiều thêm, kèm theo đó là vô số lần chứng kiến tận mắt, nghe tận tai con tinh này vào nhà trộm gà bắt vịt. Những đêm trăng sáng, người ta thấy rõ hình dáng của một bà lão già nua lẻn vào trong chuồng gà, gặm cổ rồi tha đi. Tuyệt nhiên không có một tiếng la nào. Nếu chủ nhà không phát hiện, thì chỉ đến khi đếm gà mới biết mình mất thôi. Cái cây dúi nơi con tinh này ngự nằm trên một con đường lớn nối liền xóm Miễu và xóm Cầu Cát. giống là con đường tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng từ khi nổi lên những sự lạ thì ngày càng ít người chịu đi qua đây. Họ thà chọn con đường vòng, đi xa thêm mấy cây số để qua xóm cậu cát, chứ nhất quyết không dám đi ngang qua. Tội nhất là mấy cô mấy tím bán hàng ở ngoài chợ. Từ 2-3 giờ sáng phải dậy gánh hàng bọc đường trộn mà đi. Ngày qua ngày, con đường càng trở nên vắng vẻ, cây cối mọc lên tùm lắm. Cái xóm miễu bấy lâu nay yên bình, bây giờ lại chìm trong biết bao nhiêu biến cố. Những năm 1990, ở đây chưa có điện. Mỗi buổi chiều, khi trời đã mờ mờ đất, ai nấy đều đóng kín cửa trước và sau, rút ở trong nhà. Cái chiếu bạc dưới gốc cây gừa trước quán nhậu của cô Thu Cúc cũng đã lâu vắng bóng người. Còn cái sân nhà ông cả Phúc cũng không ai đến coi ké truyền hình. Cái truyền hình chạy bằng bình ắc quy của ông đối với cả xóm này như một báu vật. Nhưng nay cũng không còn ai ngó tới. Họ sợ. Riết rồi thành quen, mỗi khi người dân cái xóm này gặp chuyện tai ương thì đều đổ hết lên đầu con Tinh trên cây dúi. Quyết không thể để con đường chính của cả xóm chỉ vì con Tinh mà trở nên quan tàng. Sư ông Thích Quảng Đức hôm nay cố tình mang liệm, mang dao ra đoạn đường đó để dọn dẹp. Sư ông là một người tu tại gia, bà con vốn quen gọi là ông Chính. Ông Chính chán người khẳng khiu nhưng rất khỏe mạnh. Vợ chồng ông có với nhau tổng cộng 11 người con. Vốn có trong người chút tài phòng thân nên ông Chính không hề sợ hãi. Dọn dẹp chẳng mấy chốc, khung cảnh quen thuộc của con đường lại trở về như lúc ban đầu. Ông xách dao quay trở về nhà mà không có chuyện gì xảy ra. Thời còn trẻ, ông Chính có theo một người sư phụ và học được rất nhiều bộ phép. Ông có một cái giường cây cũng không phải là trọng lớn, nhưng cứ vài 3 ngày là ông lại dẫn một đứa con nít về nhà giao lại cho cha mẹ, vì chúng vào trong giường hái trộm rồi không biết đường ra. Bữa nay cũng vậy, mẹ thằng Tèo đang lúi húi nấu cơm sau bếp thì nghe tiếng gọi. Con Tự đâu? Mày có nhà không? Nghe có tiếng người, chị cũng ngóng lên mà dòm. Thấy ông Chính dẫn theo thằng con trai của mình đứng trước cửa, chị cũng chạy ra xem. Dạ con nè. Tao trả con lại cho bay nè. Nói nó khi nào xoài chín thì tao hái cho ăn, chứ không có được bén mảng mà chui rào cho được, nghe chưa? Không đợi chị Tư trả lời, ông Chính đã quay lưng đi mất. Chị chỉ biết dạ theo mấy tiếng, rồi vừa bợp vào đít thằng nhỏ vừa chửi. Ăn cắp hả mày? Mày ngon quá ha, dám vô vườn sư ông á mà hái trái hả mày? Thằng nhỏ nãy giờ miếu máu lắm rồi, còn bị mẹ đánh, nó vỡ òa ra. Mẹ, mẹ ơi, trong vườn sư ông có ma, con sợ lắm mẹ ơi. Chị Tư nghe nó nói thì không đánh nữa, mà hỏi lại. Mày biết vậy mà cũng dám đi hả? Vườn của sư có âm binh dữ đó, mày qua đó là không có biết đường ra đâu con. Nó giấu mày trong đó luôn là mày chết đó, sợ chưa? Thằng nhỏ gật đầu, tay vừa xoa xoa cái đít. Ông Chính rất giỏi về bộ phép lỗ ban, cả xóm làng này ai cũng biết. Có rất nhiều giai thoại kể về ông, mang đậm nét huyền thuật bí ẩn. Khi được hỏi tới, ông chỉ cười trừ. Họ truyền tai nhau rằng vào lúc 3 giờ sáng, một mình ông có thể dựng được cây cột nhà chỉ bằng một cách đơn giản là niệm câu chú. Kể cả đi xuồng ngược dòng cũng không cần chèo, mà xuồng cũng cứ băng băng. Hay câu chuyện của ông Hai Tự, một lần đi thăm ruộng, đã trình thấy ông dùng một câu chú triệu hồi binh gia về cuốc đất cho mình. Một mẫu đất chỉ cuốc trong vòng một đêm là đã đâu ra đó. Nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể lý giải được. Chính vì ông không phủ nhận, cũng không hề khẳng định, cho nên họ chỉ có thể truyền tai nhau từ người này sang người khác mà thôi. Thấy ông Chính cố tình đến dọn dẹp chỗ của mình, con Tinh tức tối trong lòng mà theo ông về tới tận nhà. Ông Chính về tới nơi, cởi bỏ cái áo khoác ngoài, vắt lên một nhánh cây bình bát, rồi nhảy xuống con mương trước cửa để vét bùn. Theo từng tiếng ạch ạch thì bùn được hất văng lên trên mé bờ. Con Tinh đứng từ xa nhìn thấy, cứ hễ ông liện lên cục nào nó lại liện xuống cục nấy. Tức mình ông Chính quay qua nhìn lại thì không thấy ai. Vừa cúi người làm tiếp thì một cục sình to đã nện vào lưng ông. Không thể im lặng được nữa, ông lên tiếng trước. Tao là người tu hành, ăn chay niệm Phật, không làm gì ảnh hưởng tới mày. Mày cũng đừng có chọc ghẹo tao nha. Mày về đi, không thì đừng trách tao đó. Con Tinh xuất hiện đằng sau gốc me với hình dáng một người con gái, nước da nõn nà, gương mặt xinh đẹp. Tôi thích ghẹo ông đó, rồi sao? Ông Chính nhìn nó cười một cái, rồi rửa chội cặp giò, nhảy tót lên bờ. Rồi sao, bây giờ mày muốn gì? Ông tới chỗ của tôi mà không cúng cho tôi. Con dọn hết cây cối đi, ông có hỏi tôi chưa? Dừng lại một chút, con Tinh lại nói tiếp. Nè nè ông già, bây giờ không cúng cho tôi cũng được. Ông đánh lộn với tôi đi. Ông mà thua, tôi bẻ lội cổ ông. Còn tôi thua thì tôi đi về không phá ông nữa. Ông Chính chống tay lên hông, hất mặt trả lời. Tao già chứ tao đâu có ngu nghe mày. Làm vậy lỡ cho mày quá rồi còn gì. Nếu đánh thua tao á, mày phải chịu ẩn mình 20 năm, không phá làng phá sớm. Được thì đánh. Được, 20 năm chứ gì đâu. Nhưng mà tôi không đấu phép. Tôi biết ông giỏi bùa lắm, đánh không có lợi ông. Tôi là tôi muốn đấu võ đó. Mày thích thì tao chịu mày thôi. Mày đợi tao chút đi, tao vô nhà thay bộ đồ lịch sự đó, rồi tao ra tao quánh với mày. Nói dứt lời, không chờ con Tinh có đồng ý hay không, ông vào ngay trong nhà, thay bộ đồ sạch sẽ, rồi xách theo ra một cây rựa. Con Tinh nhìn thấy liền thì hô to. Ê ông già, tôi đánh tay không mà ông chơi cầm rựa chứ vậy? Thì tao đem ra để đó thôi. Đánh với mày xong á, tao còn rửa hết mấy nhánh cây cối trong vườn tao nữa. Tao không có ở không như mày, ngồi một chỗ rồi đội người ta cúng cái này cái nọ đâu. Ông để cái rựa xuống chân, nghĩ thầm trong bụng. Mình sẽ lựa thời cơ đạp cái cán rựa cho nó nhảy lên, rồi chụp lấy chém một phát đứt đầu nó là xong. Ông cười nhếch môi một cái thủ thế, vốn rất vội vã nên nhìn ông con Tinh cũng sợ sợ. Ông Chính nhảy lên tung cước đá vào ngực nó một cái rõ mạnh, nhưng chỉ như đang đá vào không khí, ngược lại còn bị nó đá cho té úp xuống sân. Thân ông đã già, bị con Tinh đạp một phát như muốn lông phổi đi. Ông Chính lồm cồm bò dậy, thấy con Tinh vẫn đang đứng ngay trước mặt thì cung tay lại đấm thẳng vào mặt nó. Y như lần trước, ông lại tiếp tục ngã nhào ra. Qua mấy lần đánh hụt, ông lại nghĩ mình nhìn thấy nó trước mặt nhưng toàn bị đánh sau lưng, có lẽ nào. Nghĩ là làm, ông cúi người nhìn qua hắn của mình thì lại thấy một bà lão lưng gù, ăn mặc rách rưới, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây, trên miệng mọc ra 8 cái răng nanh đang quặp xuống cổ. Cái hình dáng cô gái đẹp trước mặt thật ra chỉ là cái bóng ảo ảnh của nó tạo ra, còn con Tinh thật sự thì đang ở ngay phía sau lưng. Ông Chính bật người dậy, nhìn cô gái trước mặt rồi ra đòn, đấm một phát ở phía sau, trúng ngay vào miệng làm cho con Tinh gãy hết 2 cái răng nanh. Nước dãi của nó chảy ra ròng ròng, nó hằn máu nhào đến đánh ông Chính túi bụi. Ông Chính bỏ chạy, con Tinh đuổi theo. Nhớ lại cái chiêu hồi mã thương của Quan Vũ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông chộp lấy cây rựa dưới đất rồi xoay người chém một nhát chí tử. Con Tinh nhìn thấy thì may mắn né được đòn hiểm. Khi nhìn trở lại, ông Chính đã không còn thấy nó đâu. Sau lưng chỉ còn lại là một luồng khói trắng. Con Tinh đã thua cuộc, giữ đúng lời hứa, nó không xuất hiện nữa. Làng xóm qua bao ngày gian khổ lại trở về với bình yên. Mới đó mà thấm thoát đã 15 năm trôi qua. Cái hẹn của con Tinh vẫn còn chưa đến, nhưng ông Chính thì tuổi cao, sức đã yếu. Hôm nay ông mệt trong người, gọi các con cháu lại, rồi ông căn dặn. Giọng ông trở nên khàn đục. Cha đã bấm quẻ hết rồi. Trước khi chết cha phải nấu cho các con hay. Sớm mình bây giờ sống trong bình yên, có lẽ sớm đã quên đi chuyện về con Tinh 15 năm về trước. Tuy nó không còn quậy phá, nhưng ngày đêm nó vẫn còn ngồi ở trên cây dúi đó. chứ vì sợ cha và vì lời hứa của nó nên nó ẩn mình không cho người ta thấy nữa. Một khi cha lìa đời, nhất định nó sẽ quay lại. Nó không làm ác, các con đừng tiếc đường sống của nó. Cha không có duyên để giúp nó, nhưng một trong các con thì có thể. Nếu nó tìm đến ai trong các con thì hãy hết lòng khuyên nhủ để nó quay đầu, nghe con. Ông Chính có 11 người con trai con gái, tất cả theo học cha mình mà tu tại gia, đều là những người đức độ. Nghe cha mình trăn trối, ai nấy gật đầu như bổ củi. Dứt lời thì ông Chính cũng lìa đời về miền cực lạc. Đúng như lời tiên đoán của ông, khi vừa hạ huyệt chôn thì trong xóm đã bắt đầu xảy ra chuyện. Trời vừa hửng sáng, bà Tám đang nhanh tay chặt lụp bụp trên tấm thớt dậy. Mỗi nhát dao chặt xuống đều ngọt như là chặt bụng. Bà Tám bán thịt heo cũng đã ngót nghét 30 năm nay. Mỗi ngày bà đều bán hết nhanh nhất cái chợ xóm này, vì bà nổi tiếng là bán thịt ngon. Hôm nay cũng vậy, sau khi mổ xong con heo của ông Tư Hùng mà bà Tám mới đi bắt về hôm qua, thì hai vợ chồng bà cũng tranh thủ mà ra ngoài chợ. Ông Tám đã về từ nãy giờ, chứ còn một mình bà Tám là vẫn còn ở lại. Đôi khi có thêm cô con gái của hai ông bà đi theo, phụ mẹ bán chợ đông. Nhưng không biết hôm nay chắc do làm biếng nên người ta chỉ thấy mỗi mình bà Tám thôi. Một con heo xả ra làm đôi, bà cũng có thể giác gọn lọn trên vai, không thua gì cánh đàn ông thanh niên. Xung quanh cái sạp thịt của bà Tám chưa có ai dọn, phía xa đằng kia thì mới có một cô bán trao đang nặng nề kéo chiếc xe thổ hàng. Bà Tám ngước mặt nhìn lên thì biết đó là Thím Hai Hạnh. Từ lúc lấy chồng về đây, Thím theo má chồng đi bán hàng dòng cũng đã 4-5 năm. Từ lúc má Thím bị bệnh, chỉ còn mỗi Thím ngày ngày kéo xe ra chợ. Cái chợ xóm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng chừng chục sạp bán hàng nên ai cũng biết nhau. Thấy chiếc xe có vẻ hơi nặng, bà Tám khỏ con dao đứng trên tấm thớt, rồi chùi dội cái tay vào bên trong cái khăn treo ở trên sạp. Bà bước ra: "Nè, để tao phụ cho một tay." Thím Hạnh ngước lên nhìn, con mắt Thím bầm một bên. "Dạ bà Tám." "Ý trời ơi Hạnh, con mắt mày làm sao vậy?" "Dạ con té, con lỡ té vô cái trụ giường, không biết sao nó bầm dữ." Cái bánh xe dứng vào cục đá nên nãy giờ Thím cứ kéo hoài mà nó không đi. Nghe Thím nói vậy, bà Tám chống hai tay lên gần tới nách. Bà nhích cái mép có nút ruồi to gần bằng ngón tay út mà nói: "Mày nói ai tin, chứ tao là tao không tin rồi đó. Thôi mày khỏi nói nữa, thằng Tâm nó đánh mày chứ gì. Cái thằng thiệt hết sức biết mà." Vừa nói bà vừa tiến lại gỡ cục đá ra khỏi bánh xe rồi đẩy phụ đi. "Tao chưa bao giờ thấy nó biết ra đây phụ má nó bữa nào hết. Tới bây giờ có vợ rồi mà hình như nó cũng chưa lớn hay sao đó. Tối ngày ăn rồi chơi, đổ hết cơm áo gạo tiền lên vai con vợ. Đã vậy còn đánh đập mày nữa. Thiệt mày ngu hết sức à anh ơi. Gặp tao tao đấm cho nó mấy cái cho dọn độ bệnh, vậy nó mới chừa." "Thôi bà Tám à, con quen rồi. Má con cũng yếu nữa, con đi thì ai nuôi má? Mà ảnh cũng không tới nỗi tệ vậy đâu." Thím chỉ tay vào cái trọ đeo bên hông xe rồi cười cười: "Hồi hôm trời mưa á, ảnh đi sôi được mớ cá lóc bự bự không hà. Để lát con gửi qua bên sạp của Năm Lại mượn bán giùm, cũng đổ được vài bữa gạo đó bà." Nói qua nói lại một hồi thì chiếc xe nặng nề cũng tới sạp của Thím Hạnh. Bà Tám sẵn phụ nên trinh luôn mấy cái bao củ sắn, củ cải, rồi mới phủi phủi cái tay trở về. Vừa về không bao lâu thì bà Tám đã có người mở hàng. Đang lạng mớ da heo thì bà nghe tiếng gọi: "Bán cho con hai cọng xương đi Tám." Bà Tám nhìn lại, một cô gái trẻ chừng khoảng 20, gương mặt cũng dễ thương ưa nhìn. Cái đèn trong treo trên sạp tuy leo lét nhưng cũng đủ để soi rõ mặt người. Bà hỏi lại: "Ủa, con của ai mà Tám thấy lạ vậy?" Cô gái cười, mặt hơi ngượng: "Dạ, con là cháu ông Chính Cần trong ấp mới nè. Con đi làm xa, lâu lâu mới về thăm ông ngoại á bà. Bà Tám nghe vậy cũng gật đầu cho qua, chứ thật thì bà cũng không biết ông Chính Cần là ông nào. Lựa miếng sườn ngon nhất, chẻ lấy hai cọng, bà bỏ lên cân. Nửa ký, con lấy thêm cọng không hay thôi? À thôi, con lấy nhiêu đó thôi. Nói rồi cô chìa ra 4 tờ tiền 10.000 đồng trả cho bà Tám. Thời điểm đó thịt sườn chỉ có giá 80.000 một ký. Thấy cô gái đi chợ sớm nên bà cũng hỏi thêm mấy câu. Rồi sao mà con đi chợ sớm vậy? Giờ này mới có hai người dọn ra hả? Lấy gì mua? Mà sao bay không xách giỏ? Dạ con đi sớm quen rồi, đi trễ sợ người ta thấy á. Với lại nhà con không có cái giỏ nào hết. Giờ con đi qua bên kia mua thêm con cá nữa rồi con về hả? Bà Tám nhìn cô gái có vẻ ngạc nhiên. À đúng rồi, bữa nay con Hạnh nó có cá lóc đó, bay qua mua cho nó đi. Ủa mà sao con biết vậy? Dạ con nghe mùi. Nói vừa dứt, cô gái xách miếng thịt trên tay đi thẳng qua bên sạp của thím Hạnh. Bà Tám thấy cô gái xốc xốc cái giỏ cá rồi trả tiền, xong thì cũng xách cá đi luôn. Ý trời ơi, ai mà chơi ác vậy nè? Nghe thím Hạnh la lên, mấy bà cô đi chợ cũng nán chân lại xem. Thím Hạnh cầm trên tay mấy tờ tiền âm phủ rồi bưng mặt khóc. Thế vậy một bà cụ tiến lại hỏi. Bay làm gì mà khóc vậy Hạnh? Bà hai ơi, người ta trả con tiền âm phủ bà ơi. Buôn bán 3 cọc 3 đồng mà họ làm vậy con bức vốn luôn rồi. Nghe có người nói bị lừa, cho nên mấy tiểu thương khác cũng tranh thủ lục lại xem cái nã tiền coi nó như thế nào. Không lâu sau thì người ta cũng nghe cái giọng lanh lảnh của bà Tám bán thịt. Trời ơi, cái quân ác đức nào đó, người ta buôn bán khó khăn mà lại giở cái trò lừa gạt như vậy nè. Bà con coi có được không? Vừa la, bà vừa chìa ra 4 cái tờ tiền 10.000 tiền âm phủ cho mọi người cùng xem. Cả cái chợ nhỏ trở nên nháo nhào vì trước giờ chưa có tiền lệ. Bà con nơi đây ai cũng hiền lành chất phác, có bao giờ làm cái trò gian manh. Có điều chợ bán thì đông, người mua thì tấp nập, nên không thể nào mà nhớ nổi được. Thôi thì đã lỡ cũng đành chịu thôi. Mọi người cũng cho qua cho quay lại buôn bán như bình thường. Cái hiện tượng đi chợ bằng tiền âm phủ vẫn còn chưa dừng lại, mà cứ tiếp tục hàng ngày tại cái chợ sớm đó. Ai cũng kỹ lưỡng hết sức, trước là để không mất tiền, sau là để bắt được cái tên gian manh lừa gạt. Ấy vậy mà cũng không tránh khỏi được. Dần dần người ta bắt đầu để ý, cứ hễ sạp thịt hay sạp cá của ai bị tráo tiền là y như rằng trên cây dúi ở cuối xóm sẽ có treo lủng lẳng mấy cái món ấy. Triết rồi cái cây dúi trở nên thúi thúi, không có ai chịu nổi cả. Mùi thịt thúi, cá ương bốc lên nồng nặc, ai đi qua cũng phải cố mà chạy cho lẹ. Lúc đầu có cái người đàn ông đơn giản nghĩ rằng có ai muốn giở trò ma quỷ nên mới cố tình lấy thịt trên cây về mà nấu ăn. Có điều ông ta chỉ ăn có một lần, vì sau đó mấy hôm lúc đi làm ruộng, ông đã vô tình lọt xuống kinh mà chết. Sau cái chết này thì thúi kệ thúi, hôi kệ hôi, không còn ai dám bén mảng đến gần. Cái dúi này nằm bên hông con lộ thông với xóm cầu. Bình thường muốn qua bên kia người ta phải đi ngang qua cái cây đó. Từ lúc trộ lên tin đồn cây dúi có ma, bà con nơi đây lại nhắc nhau về con tin của 15 năm về trước. Người ta lại tiếp tục trổ đường khác mà đi, không đi ngang qua cái nơi quỷ quái đó nữa. Con đường sau thời gian tấp nập, bây giờ lại cỏ mọc xanh trận, rau dưới kinh muốn bò lên mọc kín cả khúc đường. Vốn đã sợ, bây giờ quan sơ nhìn lại càng sợ hơn. Có lẽ không còn gì để nói nếu như ai cũng tránh đi, mà những điều kỳ lạ cũng dừng lại. Nhưng không, đó chỉ là khởi đầu của hàng loạt những biến cố về tâm linh. Hôm nay trời mưa lâm trâm, chú Bãi Trêm xách cây đèn dầu tự chế lên rồi bước ra bên ngoài. Cây đèn có thân như một cái vỏ chai thủy tinh đã cũ. Thân nối liền với miệng chai là một cái ống nứa. Ở phía cuối cùng là một cái chóa đèn. Chú châm đầy dầu lửa vô trong đầy chai, rồi mồi cho cái tim đèn trên chóa. Vậy là đã có được cây đèn đi sôi. Tuy thô sơ lại không tỏ mấy, nhưng với chú như vậy là đủ rồi. Từ lúc trời vừa tà bóng, chú Bại đã cắm hết 30 cần câu. Bây giờ ra ngoài đó chỉ chờ để mặt gỡ thôi. Nghe tiếng ếch ngoài kia, chú ngứa ngái tay chân không chịu nổi. Mang theo cái giỏ bên hông, tay cầm thêm cây chĩa, xem như là đủ đồ nghề. Chú bước ra khỏi nhà. Trời cũng chỉ vừa nhá nhem, mà ngoài đồng ai nấy cũng cầm giỏ xách đèn đi soi. Dường như chỉ sợ trễ một chút là sẽ bị mất phần. Men theo bờ ruộng, chú Bãi đi dọc theo ra ngoài cánh đồng lớn. Tiếng ếch nhái kêu răm răng, chốc chốc lại xen vào vài tiếng con quạp quắp kêu lên vang trời. Cái ruộng sau nhà của chú thì chú rành hơn ai cả. Nó chẳng có gì, chú muốn đi xa hơn. Cái ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, theo từng bước lầm lũi của chú Bãi Trem đi dần ra giữa ruộng. Những thửa đất nối tiếp nhau thành một cánh đồng nhìn ngút mắt người. Cách mấy miếng ruộng lại có một ánh đèn. Người dân nơi đây xem con nhái, con cá, con cua là sản vật mà thiên nhiên ban tặng, làm phong phú thêm cho bữa cơm gia đình. Có khi còn đổi được ít tiền mua mắm muối. Nhà chú Bãi cũng chẳng khấm khá gì. Với 4 sào ruộng mà ba má để lại, cũng đủ nuôi 5 đứa con khỏi cảnh đối khác. Hai vợ chồng dù lam lũ đến mấy mà cũng không thoát khỏi được cái nghèo. Lúa đang bù trổ đồng đồng, chú Bãi soi kỹ vào từng bụi lúa cặp bờ để tìm mấy cây cần câu. Cần câu ếch không giống như cần câu cá, nó chỉ độ bằng gang tay người lớn, còn dây câu cũng dài hơn chút đỉnh mà thôi. Cây đầu tiên mồi vẫn còn nguyên đó, chưa có con nào đến ăn. Chú Bãi không có vẻ gì là thất vọng, mà tiến bước trẻ vào trong liếp cỏ phía bên kia. Cơn mưa lớn từ lúc xế chiều kéo dần đến đêm mới dứt hẳn, làm cho cái liếp cỏ ngập nước lưng hơn mắt cá. Chỉ vừa bước vào trong, chú Bãi đã chạy dội đến cây cần câu gần nhất. Ôi chà, con này chắc 300 gram mà nghe. Con này không bán, để dành cho bà nấu cháo cho con út tôi ăn. Đứa con gái út của chú mới chập chững biết đi, trong khi đứa đầu đã 14-15. Vui vì con đầu tiên đã là con ếch bự, chú Bãi hí hửng bỏ vào trong cái rọ, rồi chén màn cỏ mà tìm cận. Quả là mồi ốc thì bén lắm, cây nào cũng dính toàn ếch to. Mới lấy có một nửa số cận mà cái giỏ của chú đã nghe nặng nặng, nhưng chú vẫn cố lấy cho bằng hết số câu còn lại. Đang lúi húi gỡ thì chú nghe có tiếng người gọi ý ới ở đằng xa. Chú gì ơi, đi soi ếch hả? Nghe tiếng gọi vang lên lanh lảnh trong đêm, chú cũng ngước mặt lên nhìn. Ở phía bờ tranh bên kia có một ánh đuốc đang quơ qua quơ lại như là tra hiệu. Thế vậy chú cũng làm theo, giọng nói lại vang lên. Bắt được nhiều không? Chia lại cho tôi mớ đi chú. Nghe có người hỏi mua nên chú Bãi mừng trở trả lời ngay. Có, cô muốn mua bao nhiêu? Chú đem lại đây giùm tôi đi, rồi mua bao nhiêu tôi lựa. Chú Bãi ngưng lại công việc mà lội xẹt qua cái rãnh nước giữa ruộng đi về phía bên kia. Người vừa gọi chú là một người phụ nữ, mặc trên người cái áo cổ tròn với chiếc áo bà ba đen đang sắn lên quá đầu gối. Chú bám tay vào bờ rồi bước lên, gỡ cái giỏ ếch bên hông xuống. Nè cô lựa đi, coi kìa, ngon lắm đó, toàn mập mập không hả? Tôi mới vừa gỡ xong luôn đó. Người phụ nữ vui vẻ xóc xóc cái giỏ rồi bắt ra mấy con. Sẵn có bụi chuối kế bên, chị ta xé lấy một cọng chuối khô rồi cột ngang cái bụng ếch. Lựa được chừng 5-6 con, chị bảo là đủ rồi. Bao nhiêu đây đủ rồi, chú bán nhiêu? Bãi Trem hơi lưỡng lự. Tôi không có cân, cũng không biết nhiều tiền nữa. Vậy chú ghé nhà tôi đi. Nói thiệt là tôi đi khai nước ruộng cũng không có đem theo tiền. Nhà tôi có cân á, cân được bao nhiêu rồi tôi trả tiền cho chú. Nhìn lại mới cần còn chưa gỡ, lại nhìn tiếp lại sâu ếch trên tay người phụ nữ. Cuối cùng chú Bãi gật đầu. Mà nhà cô có gần không? Gần thì đi riết, tôi còn quay lại gỡ hết cho rồi nữa. Cũng gần chú, cái nhà đằng kia là nhà tôi đó. Phía xa xa cuối cánh đồng, đường chân trời bị che mất bởi một hàng trăm bầu đen ngòm, có ánh lửa lập lòe đang cháy. Hai bóng người thoăn thoắt đi trên bờ ruộng. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy hai ngọn đuốc đang bay qua bay lại như ma trời, chứ chẳng hề nhìn thấy ai. Sau một hồi, chú Bảy Trem cũng vào đến nhà. Nhà cô nằm dưới hàng cây u tối. Gió đồng thổi qua từng tán lá, nghe cứ rào rào. Mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, theo gió rơi tí tách trên vai, làm cho chú cảm thấy lạnh lạnh. Người phụ nữ bước vào trong nhà, lấy ra một cái cân đòn, rồi móc cái đùm ếch lên cân. Thấy chú Bảy cứ đứng bên ngoài, cô mới gọi: "Chú vô đây đứng nè, uống ly trà nóng rồi tôi lấy tiền trả cho." Nghe lời mời, chú cũng không ngại mà bước vô. Trong nhà chỉ có một cái đèn dầu đặt trên cái bàn cạnh cái giỏ dừa đựng ấm trà. Rót lấy một ly mời khách, chú liền đưa lên môi. Ly trà nóng hổi làm cho chú xém chút bị phỏng miệng, đành phải thổi khà khà mấy hơi. Nhìn vào cái ly trên tay, chú lấy làm lạ: "Ủa, sao mà nó trà nóng quá mà không có khói vậy cả?" Nói trong bụng như vậy thôi, chứ chú cũng không để ý nhiều. Chú nhìn người phụ nữ trẻ tắm màn đi vào trong buồng lấy tiền, rồi hớp lấy một ngụm. Đã ly trà thứ hai, thứ ba mà vẫn không có ai ra trả tiền. Nóng ruột, chú lên tiếng hỏi: "Cô gì ơi, trả tiền nhanh đi, tôi còn đi về nữa cô ơi." Không có tiếng trả lời, chú hơi bực bội: "Cô ơi, sao lâu vậy cô?" Mọi thứ vẫn vắng lặng như tờ. Chú Bảy dường như cảm nhận được điều gì không hay, đứng dậy vén cái cửa buồng lên. Chú Tần ngần một hồi, khi thấy phía sau cái tấm màn là một hàng trăm bầu, chứ không hề có buồng hay nhà bếp như những ngôi nhà bình thường. Đến khi chú quay đầu nhìn lại, thì nửa căn nhà ban nãy chú đang ngồi uống nước bây giờ đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Một mình chú Bảy Trem cứ đứng xoay qua xoay lại dưới hàng trăm bầu. Mãi tới khi chú nhìn kỹ lại thì mới biết mình đang ở trên con đường thông với xóm cầu cát. Con đường này đã lâu không ai đi. Chú biết mình bị dụ, cố cắn răng mà quay đầu bước đi, dù trong lòng sợ đến mức trống ngực cứ nện lên thình thịch. Không còn tâm trí quay lại gỡ câu, chú men theo con lộ mà đi luôn về nhà. Mới bước đi được mấy bước, chú nghe tiếng ếch kêu lên en ét, kèm theo tiếng nhai nhóp nhép từ trên cây. "Ê, thấy tao không?" Một giọng nói lanh lảnh phát ra, vang đi trong màn đêm tĩnh mịch. Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường, dường như muốn làm nền cho cái giọng nói đó. "Bộ mày không thấy tao hả?" Chú Bảy Trem trùng mình một cái, tóc gáy chú dựng hết cả lên. Một cơn gió lạnh buốt như gió ngày Tết xuyên vào trong da thịt, kéo theo một cái mùi hôi thối nồng nặc, buộc chú Bảy phải đưa tay lên mà bụm lấy mũi lấy miệng. Chú vẫn im lặng không trả lời. Chân chú như hai cái trụ xi măng dính chặt xuống đường, không nhấc lên được. Đằng sau có tiếng trào trào qua những tán lá, rồi đập vào lưng chú Bảy, nghe ịnh ịch: "Nè, mày không trả lời tao hả? Ê cái thằng kia." Xen lẫn trong những tiếng gọi là những cục đất khô thi nhau chội vô lưng chú. Chú Bảy không chạy nổi, cũng không dám quay đầu, nên đành quỳ sụp xuống: Cô ơi, tôi lại cô. Nhà tôi nghèo, con tôi còn nhỏ nên mới phải đi đêm đi hôm á, kiếm cá kiếm nhãi nuôi tụi nó. Cô đừng ghẹo tôi tội nghiệp cô ơi." "Ủa mày có con nhỏ hả? Vậy mày cho tao một đứa đi, tao thèm thịt con nít quá nè." Chú Bảy nghe vậy thì chắp hai tay lên mà lại: "Cô ơi, tôi không có phạm gì đến cô. Cô làm ơn đừng hại gia đình tôi mà cô. Cô cho tôi về đi, cho ngày mai tôi kêu vợ làm mâm cơm cúng cho cô. Thả cho tôi đi mà." Con Tinh nghe chú Bảy gian xin thì cười lên khoái chí. Tiếng cười của nó theo ngọn gió vút lên như muốn xé toạc màn nhĩ của những ai vô tình nghe thấy. "Mày phải cúng cho tao ở tại gốc cây dúi này. Nhớ là phải cúng độ mặn nha, đồ chai tao không có ăn đâu. Mày mà trái lời, tao về tao bóp chết con mày đó, biết chưa?" Dứt lời, tay chân chú Bảy bắt đầu mềm lại. Chú chạy thục mạng mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của con Tinh như đang đuổi theo. Mày chạy hả? Bỏ vỏ ếch lại cho tao. Qua khỏi khúc đường vắng, gặp được căn nhà đầu tiên, chú không ngại ngần mà tạt ngay vào rồi đập cửa liên hồi. Cô bác ơi, làm ơn mở cửa giùm tôi cái. Mở cửa với. Nghe tiếng người đàn ông hớt hải ở bên ngoài, bà cụ đang nằm ngủ cũng bị chú làm cho tỉnh giấc. Không vội mở cửa, bà cụ đứng ở bên trong mà lên tiếng hỏi. Ủa, ai mà đêm hôm mà kêu cửa nhà tôi vậy? Bà ơi, mở cửa giùm bà ơi, con bị con Tinh nó ghẹo. Nghe chú Bảy nói vậy, bà mới gỡ cây đòn gánh cài cửa dựng sang một bên. Trước mặt chúng là một bà cụ dáng người gầy gò, nhỏ con. Lưng bà còng xuống, đứng chỉ ngang tầm bụng của chú Bảy. Bà đưa tay kéo chú vào trong. À, vô đây, vô đây. Chú Bảy như người sắp chết đuối, chớ được cái phao, nên mừng thấy rõ. Không kịp kéo cái ghế, chú ngồi phịch xuống luôn nền đất mà thở lên hổn hển. Bà cụ trót cho chú một ly nước, cho hỏi han. Mày thấy cái gì mà chạy dữ vậy? Mày là con ai? Ở đâu mà sao nhìn lạ quắc vậy hả? Dạ, con là thằng Bảy Trem. Con ông Hai Quyết nhà đầu xóm Miễu nè. Con đi câu ếch ở cánh ruộng sau nhà đó. Không biết là xui khiến sao mà con bị lạc xuống tới đây. Lúc nãy con gặp con ma nữ, nó còn dụ con vô nhà nó, rồi cho con uống nước, rồi chọi cục đất vô lưng con nữa. Con sợ quá bà ơi. Bà cụ khom lưng, đưa mặt lại gần chú Bảy, rồi nói rất nhỏ. Đã kêu mày bỏ cái vỏ ếch lại, ai biểu mày không nghe. Chú Bảy hai con mắt đứng tròng không chớp được. Cái gương mặt bông tróc như người ta bị vẫy nến của bà cụ áp sát vào mặt chú. Chú không còn la hét hay bỏ chạy nữa, mà nằm xỉu luôn tại chỗ. Đã hơn một giờ sáng mà mãi không thấy chồng về. Thím Rem sốt ruột như ngồi trên đống lửa, không biết tìm chồng ở đâu. Ruộng nương thì bao la mà trời thì đen kịt. Thím đành hô hoáng cho bà con cùng tìm. Sau một đêm vất vả tìm kiếm, hai mắt thím Bảy sưng lên đỏ ngầu vì khóc lóc. Mấy đứa nhỏ nhóc nheo ngồi co ro trên giường, liên tục thúc thích vì nghe người ta nói cha nó chết rồi. Đang lúc trối trang thì ai nấy cũng giật thoát mình mà túa ra sân. Chú Bảy lầm lũi, thân mình sình đất lấm lem, đang lững thững bước dậy. Thấy chồng ở đằng xa, thím Bảy chạy ù ra mà ôm lấy khóc nức nở. Từ hôm qua tới giờ, thím cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại chú lần nào nữa. Dìu chú vào bên trong lau mặt thay đồ, mà chú vẫn chưa hoàn hồn. Chú Bảy cứ ngơ ngơ ngác ngác, ai hỏi cái gì cũng không trả lời, chỉ lầm bầm một câu. Cúng cho nó đi, cúng cho nó đi, chỗ gốc cây chuối đó. Chú Bảy như người mất hồn, cứ ngồi mà nói đi nói lại duy nhất cái câu đó. Mà khoan đã, mất hồn sao? Những người trong xóm đưa mắt nhìn nhau, có lẽ chú Bảy bị lạc mất hồn thật rồi. Không phải nói thì ai cũng biết, cây chuối mà chú Bảy nói tới đã quá quen thuộc với bà con. Chuyện trên bàn nhậu mâm cơm họ cũng nhắc về nó. Hù trẻ con nhát con nít, họ cũng nhắc về cây dúi. Chính là cây dúi trên con đường thông xuống xóm Cầu Cắt. Không ai biết chú Bảy đã gặp phải những gì. Vì hỏi đến đâu chú cũng trả lời y chang như một. Chỉ duy nhất một mình chú rõ nhất sự tình. Theo lời chú, thím Bảy cũng làm một mâm đồ cúng rồi mang đến dưới gốc cây dúi. Chú thím vốn nghèo khổ, mới dành dụm mua được cái đôi gà, vừa định gầy ra một bầy nuôi bán kiếm ít tiền, thì bây giờ phải làm thịt mất một con. Thím Bảy tuy tiếc đứt ruột nhưng cũng đành chịu, dù sao chú Bảy quan trọng hơn mà. Từ trước giờ cũng không quen cúng kiến, nên thím nhờ bà Sáu thôn cùng đi đến để cúng giùm. Bà Sáu thôn cách nhà chú Thiếm cũng không xa lắm. Bình thường sau khi lo xong ruộng nương thì ai thuê cái gì bà làm cái đó. Có khi bà lên đồng hay bối toán nữa. Cũng vì vậy cho nên Thiếm nhờ bà là rất hợp. Hai người phụ nữ mang theo thức ăn nhang đèn, lẹ chân bước trên con đường lộ đá đỏ. Con đường lộ bị giằng xéo bởi những chiếc xe bò năm này qua tháng nọ, riết rồi để lại hai cái dấu bánh xe sâu hóm rõ mồn một. Khi ra đến nơi, Thiếm bại thấy ngay cái rọ ếch của chồng còn treo ở trên cây. Ếch nhái nằm vương vãi dưới đất, con mất đầu, con mất chân, con thì lồi cả trụt, đang bốc mùi hôi thối. Bà Sáu thôn bày mâm cơm cùng gạo muối ra rồi đốt lên nén nhang cắm vào. Bà vừa khấn vừa xá liên tục. Sau khi khấn xong, họ đi ra một góc xa để ngồi đợi lấy đồ cúng dậy, vì chỗ gốc cây hôi hám rất khó chịu. Khi nhang đã tàn hết, Thiếm Bãi và bà Sáu quay lại thu dọn thì thấy chén cơm đã mốc xanh mốc đỏ, còn con gà thì bữa ra đổ nhựa tanh tưởi như là để cả tuần rồi. Trước giờ cúng vong hay cúng đồ ăn cho người đã mất, bà cúng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng nó lại như thế này. Bà nắm tay Thiếm Bãi mà lôi đi, bỏ luôn mâm cúng, không kể dọn dẹp. Thiếm Bãi cũng biết vậy, nên khi bà Sáu kéo đi là Thiếm đi luôn một nước, mà không hề hỏi lại câu nào. Thiếm bước thoăn thoắt đôi chân, chỉ chút xíu là về đến nhà. Vừa bước vào trong nhà, thấy bà nội sắp nhỏ đang bới cơm cho chú. Từ đêm qua tới giờ chú chưa có ăn cái gì, ai đút gì cũng đẩy ra. Thấy chồng ngồi ăn, Thiếm mừng trở chạy vào ngay. Mình ơi, mình khỏe rồi hả mình? Chú Bãi Trèm nuốt ực một cái, nước mắt chú trào ra. Thấy vậy Thiếm không hỏi nữa, mà an ủi chồng. À, thôi anh cứ ăn cho no cái đã, rồi có gì mình tính sau nghe. Vừa nói Thiếm vừa vỗ vỗ vào lưng, rót cho chú ly nước. Khi đã ăn uống no nê, chú Bãi mới kể lại. Đêm qua lúc anh gặp bà già đó, lưng bà ta còng queo à, đứng chắc ngàn đứa con nít 4-5 tuổi thôi. Bà mở cửa cho anh vô rồi hỏi han, anh cũng trả lời thiệt tình. Nhưng mà lúc cầm cái ly trà lên anh thấy nghi nghi rồi. Nhìn ly trà nóng hổi mà không có khói, y hệt như lúc ở nhà con Tinh. Anh sợ nên không có dám uống. Vừa định chạy tiếp thì nó đưa cái mặt áp vô mặt anh. Lúc đó thì anh xỉu. Sau đó chú Bãi Trem ngất xỉu đi. Căn nhà lá và bà cụ cũng biến mất. Chú nằm lại tại gốc cây dúi mà bất tỉnh. Nãy giờ chú có chạy đi đâu, cứ chạy vòng vòng cái cây dúi mà chú cứ tưởng là đang chạy về nhà. Đến khi trời sáng, chú Bãi lững thững bước về nhà mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Phía trên tán cây rậm rạp có một nhân ảnh mờ ảo với gương mặt y chang như chú Bãi đang ngồi đông đưa. Chú bị bắt mất hồn nên thành ra như thế. Sau khi Thiếm Bãi theo lời cúng đồ ăn cho nó thì nó mới trả cho chú vậy. Từ sau khi rộ lên cái tin chú Bãi Trem bị tin bắt hồn thì mọi người đã sợ còn sợ hơn. Đêm nay là mùng 3 âm lịch, nhìn vào khoảng không gian kia chỉ thấy một màu đen như là mực tàu. Thằng nhỏ nãy giờ cứ khóc suốt, chị Hai Diễm mới sanh con, còn đang ở cử, mà đầu hôm tới giờ cứ phải ngồi suốt để mà ẵm con. Không biết làm sao, nó cứ vặn vẹo, rồi răng e e. Có lúc lại khóc lên ngặt nghẽo như bị ai nhéo. Thấy con gái có vẻ mệt mỏi, nên dì Ba Hiện mới vén cửa buồng vào bên trong. Đưa đây má ẵm phụ cho một hồi, mới sanh ngồi nhiều không có tốt đâu. Sau này già rồi á, bệnh hậu tùm lum đó con. Nghe mẹ nói, chị Diễm cũng truyền đứa nhỏ qua cho dì, rồi dương vai một cái. Chị nhích người nằm sát vào trong vách, nhường chỗ lại cho hai bà cháu. Đứa nhỏ vẫn còn khóc, chị nào có ngủ được. Đang nằm nhắm mắt thì chị nghe có tiếng khè khè. Nhà nghèo lợp lá đơn sơ, cái vách dựng bằng tàu lá xé đường chỉ che được gió mái, chứ cũng chẳng gọi là kín đáo. Cái tiếng khè khè cứ phát ra liên hồi, làm chị Diễm dù có mệt nhưng cũng phải để ý. Nghe thì có vẻ giống như tiếng con lu đang khịt mũi bắt chuột. Nhưng khi chị lên tiếng mắng, "Lu à, đi chỗ khác." Dứt lời thì bên ngoài không còn tiếng động như ban nãy, mà thay bằng một tiếng cười. Chưa cho tao ăn mà đuổi nhỉ. Chị Diễm nghe rõ từng câu từng chữ thì giật thót tim ngồi bật dậy, thụt lui ra ngoài. Thấy chị lạ thường, dì ba cũng bị dọa cho một phen. Mày làm gì vậy? Làm tao xém hết hồn á, xém chút ruột tay trước thằng nhỏ rồi nè. Mẹ ơi, bên ngoài có người rình nhà mình á. Dì cứ ngỡ đâu là ăn trộm. Nhà ăn còn thiếu, lấy gì mà trộm rình chứ? Không có gì để lấy, nhiều khi người ta còn lôi đầu chủ nhà dậy chạy cho một trận nữa. Dì ba vừa nói vừa cười cười, nhưng chị Diễm gạt đi cho gọi cho cha. Nghe tiếng con gọi, dượng ba cũng đi vô xem. Lúc này cả hai nhìn mặt chị Diễm, quả là không có giỡn chút nào. Cha ơi, nó cào vô vách nhà mình đồ ăn kìa. Không là nó ăn con của con đó cha ơi. Tiếng lạch cạch phát ra không dồn dập mà cứ từ từ, từ từ, như tiếng móng của ai đó đang kiều vào trong vách lá. Dượng ba áp tai lại gần thì còn nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên ngoài nữa. Biết là không phải điềm lành, Dượng phóng xuống đất một cái thụi, rồi bước nhanh ra bếp, giới tài lấy con dao phai. Dượng chặt mấy phát vào trong cái cây trong nẹp vách. Vừa chặt, Dượng vừa chửi. Mày phá không cho cháu tao ngủ hả? Mày đi chưa? Mày tin là tao chém chồng mày tan hồn luôn hay không? Đi chưa? Sau khi chửi một hồi thì bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động lạ, mà trở nên không gian yên ắng như lúc ban đầu. Thằng nhỏ nằm trong tay dì ba cũng đã ngủ say từ lúc nào không hay biết. Vừa mới hừng đông, cả khu chợ sớm đã thổi tai nhau chuyện về Dượng Ba Hiền xách dao phai đuổi con tinh chạy mất dép. Ai nấy cũng khen Dượng giỏi, vì từ trước nay hễ ai gặp nó không ngất xỉu thì cũng đái ra trong quần. Sau lần đó người ta không còn nghe nói là bị con tinh này phá phách hay trêu ghẹo gì nữa. Có điều cái xóm nghèo này lại bắt đầu xuất hiện một bà cụ ăn xin. Bà cụ không biết từ đâu đến, mà cứ hễ trời trưa đứng bóng thì người ta lại thấy bà cầm gáo đi xin. Bà già không xin tiền xin gạo, mà xin toàn món ngon vật lạ. Thấy nhà người ta đang ăn cơm với thịt gà là bà xin ngay đĩa thịt. Ăn cơm với cá kho thì xin ngay cái dĩa cá. Bà con tuy nghèo nhưng cũng không hơn thua nhau một chút đồ ăn. Tuy vậy thì cách xin của bà già lại không giống như một kẻ ăn xin chút nào. Vì vậy bà già thường hay bị xua đuổi. Một lần bà ghé vào nhà bà Hai Trịnh. Con cái bà đi làm xa, thường xuyên gửi tiền về cho mẹ, nên dù sống một mình bà Hai vẫn đủ ăn đủ mặc. Tuy vậy bà Hai tánh khí không được tốt cho lắm, rất hay khinh rẻ người nghèo. Bà già ăn xin rẻ vào trong con ngõ, lụm khụm bước từng bước vào trong ngôi nhà lợp ngói. Bà Hai Trịnh đã ăn cơm từ sớm, đang nằm đông đưa trên cái võng ở ngoài vườn nhãn. Thấy có người bước vào, bà ngồi dậy nheo mắt nhìn. Khi đã nhìn ra rõ người ăn xin từ xa tiến lại, bà lộ rõ ra nét mặt, ngã người ra võng, chắc một tay lên trán, một chân thòng xuống đất để đu đưa. Nhà này không có dư cơm gạo gì đâu mà xin, muốn xin đi chỗ khác đi. Bà Hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra. Bà ăn xin nghe bà Hai nói vậy thì đứng lại không đi nữa. Bà mở miệng nói, giọng cứ khao khao. Mày không cho tao, tao khiến cho cả nhà mày không sống được yên đó. Nghe bà ăn xin chửi rủa, bà Hai bực mình mở mắt ra, ngồi bật dậy định trả lời. Nhưng khi nhìn lại thì bà không thấy ai. Cái ngõ nhà bà Hai dài hơn 20 thước, mà chỉ trong tích tắc bà già đã quay đi mất dạng. Ôm cục tức trong lòng, bà bực dọc không ngủ trưa nữa mà bỏ vào bên trong. Và chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, hai đứa con trai và cô con gái của bà Hai không hẹn mà cùng nhau quay về nhà. Tiếp những ngày sau đó, ngôi nhà vốn dĩ im lìm nay trở nên náo loạn. Trong khi cô con gái về nhà muốn xin mẹ ít tiền trả nợ, thì hai người con trai lại tranh nhau cái ngôi nhà mà cả hai cùng gửi tiền về cho mẹ xây cất. Nhà bà Hai Trịnh bấy giờ loạn như thời giặc giả, hết cãi vã rồi lại đánh nhau. nghe người ta mách nước, bà Hai Tịnh vừa khóc lóc vừa mang mâm đồ cúng đến tận gốc cây dúi mà khấn vái. Quả y như rằng sau ngày hôm đó, người ta không còn nghe thấy lời qua tiếng lại từ nhà bà Hai nữa. Có lẽ do ăn quen nên con tin ngày một lộng hành hơn. Có một tuần một lần, cũng có khi là hai, nó đều trảo quanh xóm làng. Đúng 12 giờ trưa sẽ có một bà già ăn xin, mặt mày bông tróc lở loét khắp người, cầm gáo đi xin. Nhưng bây giờ bà già không còn vào nhà xin ăn nữa, mà chỉ cần đứng từ ngoài lộ nhìn vô. Thế bà ta nhìn vào nhà ai thì nhà đó sẽ có chuyện chẳng lạnh. Có khi là gặp tai nạn, hoặc cũng có thể như nhà bà Hai Trịnh, con cháu quấy phá, cãi vã lẫn nhau. Người ta truyền tai nhau mỗi lần gặp chuyện là đều đến chỗ gốc cây dúi cúng xin thì sẽ qua. Mỗi lần như vậy, người ta lại tìm bà Sáu nhờ bà cúng giùm. Ngày hôm nay khi trời đã xế chiều, bà Sáu đang ngồi ăn cơm trên mâm thì có người tìm đến. Bà Sáu nghe tiếng người gọi thì lú cái đầu ra xem, thì ra ngoài kia là Thím Hạnh trao cãi. Thím Hạnh vừa đi vừa gọi lớn tên chủ nhà, vì mấy con chó cứ bu quanh chân mà sủa lên, làm Thím cũng hơi ứng ứng. Dì Sáu à, có nhà không dì? Dì Sáu ơi, tao đang ăn cơm nhà sau nè bay. Đi đại đi, nó không có cắn đâu. Thím Hạnh nhìn lại mấy con chó đang nhe răng ra mà ngầu thì không dám bước. Nhìn lại thấy Thím cứ lây quay mãi nên ông Sáu cũng đi ra đuổi. Đã ghi, đi ra chỗ khác cho khách vô mày. Ghi. Nghe chủ đuổi, ba con chó cũng ngoan ngoãn mà quay đi. Thím Hạnh mới mạnh dạn bước vào bên trong nhà. Mâm cơm đã tàn, để cho hai đứa cháu nội bưng xuống dọn dẹp. Bà Sáu rửa dội cái miệng, kéo giặt áo chùi, rồi bước lên nhà nói chuyện. Ủa, bày kiếm tao có anh chị không? Dạ thì con mượn gì đi cúng giùm con nè. Trời ơi, cái con tinh đó nó lại hiện hình, đứng trước hàng rào nhà con. Mới hồi trưa nè, lo muốn chết luôn. Đang lúc chưa xảy ra chuyện gì thì thôi cúng sớm cho nó ăn. Bà Sáu chăm chú nhìn. Trời ơi, tháng này mày bị hai lần luôn ha. Chắc tại bữa trước mày cúng ngon quá chứ gì. Trời ơi dì Sáu ơi, nhà con nghèo muốn chết à. Lần trước con cúng chay cho nó không chịu. Đêm nó về nhát mấy đứa nhỏ nhà con, làm tụi nó sốt mấy ngày mới dứt á. Tiền bạc trong nhà thì để dành xoay vòng lấy đồ bán tiếp. Lời bữa nào ăn bữa đó, chứ có dư giả gì đâu. Nãy con ghé qua bên bà Tám thịt heo á, tính mượn ít tiền mua đồ cúng. Mà bà Tám thương con, biểu con sáng mai qua sạp của bà cho ký thịt về nấu cúng đó. Khổ lắm gì à. Cái sớm mình đã nghèo rồi, bây giờ lại gặp cảnh này nữa. Riết chắc cả nhà con bỏ xứ đi luôn quá. Ôi, thôi bày ráng chịu đi chứ tao biết làm sao. Phải tao mà trị được, tao cũng trị nó cho bà con nhờ. Ngặt một nỗi thì tao có làm được gì đâu. Ủa gì sao à, cái người hay về xác gì coi bối á, người ta có biết con tin đó không? Sao gì không hỏi thử đi? Ờ, đó là ông anh chồng của tao. Ổng chết lâu rồi, mà ổng có tu chút đỉnh thôi chứ không có trừ ma được bây. Cái con đó nó thành tinh rồi, phải cao tài lắm mới trị được. Bộ bây không biết hả, 4 năm ông lại chỗ đó rồi, mà làm đâu có lại. Mấy ổng lượng sức mình không nổi hay sao đó, tới coi coi xong cái bỏ về nước hả. Cái bữa thấy ông Hai Hổ xuống coi á ha, trước khi về á, ổng có chỉ cho tao ông thầy ở trên Kiển Phước, mà tao chưa có đi. Mấy nay lù bù quá. Với lại thí dụ như ai nhờ giá thì tao đi, chứ khơi khơi bắt bỏ tiền túi, bỏ công ra không mời thầy, tao không đi đâu bé ơi. Nghe bà Sáu Thôn nói vậy, Thím Hạnh cũng chỉ biết ngồi nghe mà không trả lời. Giống vậy Thím cũng đâu có tiền. Bà Sáu đã đứng ra cúng kiến giùm không lấy công là đã làm phước lắm rồi, Thím còn đòi hỏi chi nữa đâu. Trời của nhà bà Sáu, Thím Hạnh cũng bước lững thững trên con lộ. Nắng chiều kéo cái bóng của Thím nằm dài trên đường. Hai tay Thím liên tục do do giặt áo, miệng lầm bầm cái gì đó không biết. Người ta chỉ thấy Thím cứ hết niễn đầu sang trái rồi lại sang phải, như đang tính toán suy nghĩ điều gì. Buổi chợ sáng hôm nay đông hơn mọi ngày, cũng nhốn nháo hơn. Người ta bu quanh cái sạp rau của Thím Hạnh cứng ngắc, chui không lọt. Không phải là Thím bán đắt, mà là họ đang hùng tiền. Một người đàn bà cắp cái giỏ lên, xỏ vào trong cánh tay. Bà thọc vào trong túi áo móc ra một cái khăn mùi xoa. Từ từ mở ra, bà lấy một tờ tiền bỏ vào trong cái dĩa cân. Tao góp 50 ngàn. Còn ai góp nhiều góp, đủ thiếu gì rồi mai mốt mà bà con phụ thêm vô sao. Tuy nhà tao chưa có bị, nhưng mà tao cũng sợ lắm. Bà nói phải nè. Trời ơi, bữa tôi bồng thằng nhà cháu 9 tháng của tôi đứng hóng mát trước nhà hàng Tư, gặp ngay cái lúc bà đi ngang qua. Bà đi một nước không có nhìn vô, mà thằng nhỏ cũng bị hành khóc đến cả tuần lễ. Dạ, mấy cô mấy dì có lòng con xin nhận. Con nhận xong số tiền này, con sẽ cố gắng đi mời thầy hay dì cho bà con. Hết người này rồi đến người kia, mỗi người vài ngàn đồng bỏ vô, mà chẳng mấy chốc Thím Hạnh đã gom được gần 1 triệu. Thím cầm số tiền trên tay, cúi đầu cảm ơn bà con. Tuy đã có tiền mời thầy, nhưng mâm cúng hôm nay nhất định phải dọn, nếu không là không yên với nó. Như đã hứa hôm qua, bà Tám vẫn dành lại cho Thím Hạnh 1 ký thịt đùi. Bà dặn: bữa nay bà có tiền rồi thì nhanh nhanh đi mời thầy nghe không, cứ để riết rồi không có hay đâu. Nó ăn mặn kiểu này á, có ngại nó ăn luôn con nít chứ chẳng chơi. Mày thấy cái vụ cháu ông bà Hiền không? Xém chút là chết với nó rồi đó. Dạ, bữa nó cũng nhát hai đứa nhà con. Con sợ nó bắt tụi nhỏ bà ơi. Để con về sớm dọn mâm cúng, cái sẵn tiện đem tiền qua đưa cho dì Sáu, mượn dì đi giùm luôn. Thôi con về nghe bà. Nói xong, Thím Hạnh xách lấy miếng thịt, quay lại chỗ chiếc xe thùng. Nhìn dáng người của Thím khổ sở kéo xe, mà bà Tám chỉ biết lắc đầu, không biết phải nói làm sao. Mâm cơm đã bày chuẩn bị xong, Thím Hạnh đội lên đầu, rảo bước sang nhà bà Sáu. Cũng như bao lần khác, bà Sáu nhanh gọn, phút chốc là cúng xong. Khi quay về nhà, Thím nán lại: con gom tiền rồi này gì? Ủa, tiền nông gì mà bay đưa tao vậy? Dạ thì dì nói là nếu có người nhờ á, thì dì sẽ đi mời thầy giùm đó. Bây giờ bà con trong xóm mình hùng lại nhờ dì nè. Dì nhận tiền đi rồi giúp bà con nghe dì. Bà Sáu nhìn sắp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu trên tay của Thím Hạnh thì có hơi ái ngại. Bà con nhờ thì tao đi, chứ còn tiền này thì bay cứ giữ đâu đi. Chừng nào xong việc rồi á, tính chứ bay đưa tao tao không có cầm đâu. Mà bay muốn khi nào đi? Nghe bà Sáu đồng ý, gương mặt Thím Hạnh tươi lên hẳn. Dạ, dì ở không chừng nào đi chừng đó thôi. Vậy bay về đi, có gì thì tao kêu. Thím Hạnh quay đi, để lại trong ánh mắt bà Sáu một dáng lưng hao gầy, lầm lũi bước đi. Vừa mới hửng sáng, ông mặt trời còn chưa kịp trèo qua lưỡi tre làng, thì bà Sáu đã khăn nón bước ra. Kẹp cái giỏ đệm bên nách, bà đội cái nón lá lên đầu, rồi cứ thế trảo bước đi. Con đường đất trước cửa nhà bà bị cơn mưa tối qua làm cho lầy lội bùn sình. Bà vén hai cái ống quần lên cao, rồi dẫm lên cỏ, dò từng bước chân để cho khỏi té. Qua khỏi đoạn lầy, bà Sáu mới xỏ dép vào trong chân. Đứng trên bến đò có 2-3 người phụ nữ. Thấy bà đang tiến lại, họ lên tiếng chào. Ủa, bà đi đâu mà khăn nón lịch sự quá vậy? Bà Sáu nhìn lại mình, cho mỉm môi cười cười. Trời ơi, cũng bình thường, chứ gì đâu lịch sự. Nay tôi mắc công chuyện đi lên trên Phước Kiển. Người phụ nữ ngồi bên đôi gánh chất đầy cải xanh cũng gỡ cái nón ra rồi tiếp chuyện. Ủa, bà đi đâu lên đó làm gì? Đi thăm con bà hả? Bà Sáu lột đôi dép ra lót đít, rồi ngồi xuống trả lời. Không, tôi đi công chuyện thôi hả? Cuộc nói chuyện còn đang dang dở thì tiếng còi tàu đã từ từ vang lên. Mấy người đàn bà cũng đứng dậy chuẩn bị lên đò. Con đò dọc đón khách từ sớm cầu đã trời bến chạy xa dần. Không gian vẫn còn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ịnh ịch của con đò vang lên hai bên bờ giữa nước. Mới ngồi được không lâu thì trời cũng đã hé những tia nắng đầu tiên rọi qua tầng mây. Cứ mỗi bến ghé qua thì lại có thêm mấy người khách lên đò. Bà Sáu móc ra 1.000 đồng mua một chắc bún tươi. Vừa ăn bà vừa nhìn lên trời. Phía trước đã là bến cuối cùng. Bà Sáu kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi cũng bước lên. Tấm dáng bắt lên bờ cứ nhịp nhịp theo từng tiếng bước chân, nhưng chẳng hề gì khi người quê đã quá quen thuộc. Ở trên bờ, người qua kể lại tấp nập. Phía bên kia là một cái chợ cá. Bà Sáu tìm đại một người đàn ông đang gánh hàng mà hỏi: "Chú em à, chú làm ơn cho tôi hỏi cái địa chỉ này ở đâu vậy chú?" Người đàn ông thật thà trả lời: "Ờ, nhà thì tôi không biết, nhưng mà chị kêu xe xích lô đi cho người ta chở đi. Chỗ đó phải 3-4 cây gì mới tới vậy." "Dạ dạ, cảm ơn chú em nhiều nha." Bà Sáu vốn quen đi đây đi đó nên không trục trè gì. Bà tiến lại chỗ mấy người phu xe rồi đưa địa chỉ. "Cái chỗ này chú lấy nhiêu tiền?" "Ừ trời ơi, chỗ này gần xịt ra. Tới đó cô cho con nhiêu con lấy nhiêu à." Nghe người thanh niên nói vậy, bà cũng bước vội lên xe. Nắng đã lên, người đi chợ cũng ngày càng tấp nập. Chiếc xích lô vất vả băng qua dòng người rồi rẽ vào trong một con đường đá đỏ. Hai bên đường là hàng trăm gió cao tỏa bóng mát rượi. Người thanh niên đạp xe cũng vui vẻ nói: "Con chở khách tới đây hoài à, có khi ngày 2-3 người luôn á, nên quen đường lắm." "Ủa bộ thầy này giỏi lắm hả chú?" "Giỏi hay không thì con không biết, nhưng mà hễ có tới một lần á là lần sau sẽ tới nữa để trả lễ đó bà. Toàn người sang trọng không à." Bà Sáu quay hẳn ra sau nhìn cho hỏi tiếp: "Vậy là ổng cũng giỏi lắm à, người ta mới trả lễ cho ổng hậu hĩnh ha." "Dạ chắc vậy á." Theo dòng câu chuyện của hai người, chiếc xích lô cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Trong sân cây kiểng rất nhiều, lấp ló phía sau là một ngôi nhà tường quét vô trắng, lợp ngói khá khang trang. Bà Sáu đứng trước cổng nhìn vào thì có người bước ra đón. "Ờ, bà tìm ai vậy?" "Dạ tôi tìm thầy Bảy." Người đàn ông khoảng hơn 30 nhìn bà Sáu từ trên xuống dưới rồi mới nói tiếp: "Thầy tôi không có ở nhà, bà có chuyện gì nói với tôi nè." Bà Sáu lách người ngó vào bên trong tỏ ý muốn vào. Người đàn ông lên tiếng: "Ờ thôi vô đi rồi nói." Nói xong người này đi trước mở đường cho bà Sáu theo sau. Vào ngồi trong bàn, bà nhận lấy ly nước trà, nhấp môi một cái rồi mới kể: "Dạ thưa thầy, số là dưới nhà tôi có một con tinh." Sau gần 30 phút thuật lại sự tình, người đàn ông cười rồi bảo: "Mấy cái đó đâu cần thưa thầy tôi chỉ cho bất công, tôi cũng trị được mà." "Ừ, có thiệt không thầy?" "Thiệt, nhưng mà biết đó, tụi tôi làm việc âm nên sức khỏe hao tổn dữ lắm. Ngoài ra còn phải mua đồ lễ nhang đèn để cúng tổ nữa. Mấy cái đó thì bà phải chịu xuất tiền à nghe." Nghe tới đây, bà Sáu hơi rụt lại. "Mà tốn nhiêu tiền hả thầy?" "Ờ, cỡ 3 triệu ạ." "Cái gì? 3 triệu hả?" Bà Sáu há hốc miệng mồm vì kinh ngạc. "Sao mà nhiều dữ vậy thầy? Tôi làm gì có nhiều tiền vậy?" Người đàn ông hất mặt sang một bên rồi cười khẩy nói: "Nếu bà không chịu thì thôi." Dừng lại một chút, người này lại lên tiếng: "Thôi, bà có bao nhiêu thì mang ra mua mâm đồ lễ, để thêm chút đỉnh tiền nữa cho tôi cúng tổ, rồi tôi cho bà một lá bùa. Bà đem về dán vô cái mâm cơm cúng cho nó thì nó sẽ không phá ai nữa đâu." Bà Sáu vẫn còn băn khoăn thì lại nghe tiếng dục: "Chốt cuộc là bà có đi hay không để tôi còn biết chứ." "Dạ tôi đi liền." Bà Sáu một lần nữa quay ngược ra chợ, mua đủ số đồ lễ mà người đàn ông kia yêu cầu. Khi trở lại, hắn bày lễ ra trước bàn thờ. Bà Sáu quỳ kề một bên, chắp tay trước ngực, trong lòng bà rất thành tâm. Tên đệ tử đặt một lá bùa lên trên bàn thờ, đốt lên ba nén nhang rồi cũng quỳ xuống. Miệng hắn đọc liên tục thứ gì đó nghe không rõ. Sau gần 10 phút thì hắn lấy lá bùa trên bàn thờ xuống, đưa cho bà Sáu. Đây nè, bùa đã được trì chú rồi đó. Bà đem về đi, rồi có gì cứ quay lại. Dạ, mình đem dán vô cái mâm cơm cúng cho nó là nó sẽ đi hả thầy? Vậy quay lại làm gì nữa vậy thầy? Thì tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, bà về đi. Bà Sáu thấy người đàn ông có vẻ bực bội nên cũng mau chóng trở về. Mang theo lá bùa bên mình, bà Sáu chắc mẩm trong bụng. Theo y lời đã được dặn, bà Sáu mua thêm đồ về làm một mâm cơm thịnh soạn, rồi mang ra gốc cây, không quên dán thêm lá bùa. Sau khi đã cúng kiến xong xuôi, bà dọn dẹp rồi quay trở về nhà. Về tới nhà cũng đã 5 giờ chiều, bà bắt lại nồi canh lên hâm cho nóng. Thì bất ngờ bị một bàn tay ai đó nắm lấy đầu, rồi nhận thẳng vào trong bếp lửa. Lửa đang cháy lên ngùn ngụt, mặt bà Sáu nám đen nám đỏ, lông mi lông mày cháy queo hết trơn. Bà la lên thất thanh: "Ông ơi, cứu tôi ông ơi!" Ông Sáu đang ngồi trên nhà cùng với hai đứa cháu, nghe bà la lớn thì tức tốc chạy xuống coi. Thấy có người đang nhấn đầu bà Sáu vào trong bếp, ông Sáu chụp lấy tay rồi lôi người đó ra, cũng vừa hô lên: "Ai vậy? Ai làm gì dở tôi kỳ vậy? Buông ra coi!" Con Tinh quay mặt nhìn lại, nó hiện ra nguyên hình y như cái hồi nó đánh nhau với ông Chính. Móng tay móng chân nó đen thui, dài ngoằng, đang túm vào tóc của bà Sáu. Hai đứa cháu nhìn thấy tận mắt thì lấp xỉu, lấp đái trong quần. Ông Sáu bị hù cho ngã quỵt ra đất. Con Tinh cũng biến mất không còn thấy nữa. Thấy nó đã đi, ông chạy lại bếp lửa đỡ bà Sáu dậy. "Nè bà ơi, bà có sao không vậy? Bà..." Áp tay vào ngực, nghe tim còn đập, ông Sáu đỡ bà lên bộ ngựa ở trước nhà. Ông thắp nhang lên trên bàn thờ, khấn xin cửu quyền, đủ kiểu, nhưng cũng vô phương. Lại nói thầy Kệ đang ngồi tụng kinh trong am, tiếng gõ từng nhịp vang lên đều đặn, thì bỗng bên tai có tiếng văng vẳng nói: "Kệ à, mau đến nhà con Sáu Thôn, nó sắp chết rồi, mau đi đi con." Thầy Kệ giật mình mở mắt, nhận ra giọng là của người cha quá cố, thì tức tốc đứng dậy. Con Sáu Thôn mà ông nhắc đến chính là bà Sáu vừa mới bị con Tinh làm hại tức thời. Thầy Kệ mau chóng bước ra khỏi nhà, trên tay chỉ cầm theo một chuỗi tràng hạt. Đạp xe hơn một cây số thì thầy tới được nhà bà Sáu Thôn. Bên trong nhà, ông Sáu và hai đứa cháu nội đang quỳ thụp ở dưới bộ ván ngựa mà khóc lóc lên. Thầy dẫn chiếc xe ngã vào hàng rào dăm bụt, rồi mau chân bước vào trong. "Chị Sáu sao vậy anh?" Ông Sáu chùi dội nước mắt trên gò má, trả lời thầy: "Bà bị con Tinh nó bắt mất hồn rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao hết. Chắc bà chết chứ không có sống nổi quá." Đang ngồi khóc lóc thì bà Sáu đột nhiên bật dậy, làm cả nhà giật thót mình. "Tao chưa có bắt ai nên tụi bay đâu có sợ. Nó cúng cho tao mà có dán bùa cấm ăn. Tao là Tinh mà chưa ác bằng tụi bay đó. Tụi bay là đồ chó. Bây giờ tụi bay có lại, tao cũng không tha đâu." Ông Sáu vừa chắp tay vừa xá lại: "Trời ơi, bà nhà tôi bị người ta gạt, mới đem lá bùa đó về cúng, chứ bà đâu có biết gì đâu. Làm ơn tha giùm vợ tôi đi mà." Thầy Kề nghe con Tinh chửi như vậy thì xuống nước xin lỗi: "Tại vì họ muốn chị Sáu bị hành để mà quay lại nhờ tiếp đó anh. Thôi chuyện đã lỡ rồi, chị Sáu cũng là nạn nhân thôi. Bà đừng có hại người mà mang nghiệp nữa. Từ trước tới giờ bà chưa hại ai, đừng vì một lúc nóng giận mà phá đi bao nhiêu năm tu luyện nghe. Thay vì bắt hồn người phụ nữ này đi, thôi thì bà theo tôi ngày đêm kinh kệ đi, để sớm ngày thoát khổ lục đạo luân hồi." Con Tinh chỉ tay vào mặt thầy Kỳ. Tao không cần mày phải lo cho tao. Tại thằng cha mày mà mười mấy năm nay tao phải ẩn mình. Bây giờ tao ra được thì tụi bay phải cho tao ăn. Ông Sáu bò sát lại bộ dáng mà năn nỉ. Bà muốn ăn cái gì tôi cúng cho. Bà làm ơn tha cho vợ tôi đi. Bà mà chết tôi cũng không có muốn sống làm gì nữa. Nếu muốn tao thà, cúng cho tao con heo một tạ. Còn không thì bắt nó thế mạng cho con heo. Tao còn quậy hết cái xóm này. Gặp gà tao ăn gà, gặp vịt tao ăn vịt, gặp người ta tao cũng ăn luôn. Sao, mày có cúng hay là không? Ông Sáu gật đầu lia lịa. Dù trong nhà chẳng có gì dư giả, sau khi có sự đồng ý từ ông, con Tinh cười lên một tràng giòn giả rồi xuất hồn ra. Bà Sáu ngã vật xuống bất tỉnh đi. Ông Sáu và thầy Kệ đỡ bà nằm lại cho ngay ngắn. Được một lúc thì bà tỉnh dậy. Hai bên mặt bà vẫn còn đau vì phỏng lửa. Tôi chưa chết hả ông? Trời ơi, con Tinh cày dúi, nó muốn giết tôi ông ơi. Tôi biết rồi. Cái thằng thầy bùa hôm bữa nó gạt bà, đưa cho bà lá bùa cấm ăn đó. Nó muốn hại mình đây mà. Đợi xong đợt này tôi lên nhà kiếm nó, đập cho một trận nhừ tử mới đã cái nư của tôi. Thầy Kệ nghe thấy thì lên tiếng khuyên can. Thôi, ác trả ác báo, anh đừng có gây thù làm cái gì nữa. Bây giờ phải tìm cách lo liệu cho con Tinh nó chịu bỏ qua cái đã, rồi mọi chuyện mình tính sau. Cả không gian lại chìm trong im lặng. Nghe cái tin bà Sáu bị con Tinh tìm tới nhà, Thím Hạnh tức tốc chạy sang. Thấy mặt bà còn đang đắp mấy miếng nha đam, Thím hỏi giọng: Sao vậy bà Sáu? Mèn ơi, sao mà ra nông nỗi này vậy trời? Bà Sáu thở dài, mặt bà buồn thiêu. Khoan hãy nói tới cái mặt của tao. Bây giờ phải lo mà kiếm được con heo một tạ cúng cho nó kìa. Nếu không là không có yên đâu. Bà Sáu đừng có lo. Tiền bà con hùng lại hôm bữa con còn giữ đây nè. Trả lại cho bà một phần hôm trước bà đi cúng tổ thỉnh bùa. Còn lại bao nhiêu thì đi mua heo. Chắc không thiếu nhiều đâu. Thôi tao không lấy. Tại tao ngu nên mới bị dụ. Chứ có liên quan gì bà con mà bắt bà con phải trả tiền. Mày cứ lấy đi mua con heo đi. Bao nhiêu tiền dư thì trả lại. Bà Sáu nói vậy sao được? Vì bà con mà bà mới lặn lội đi. Cũng vì vậy mà ra cớ sự này. Thôi bà cứ cầm cho mọi người an tâm nha. Thím Hạnh dúi vào tay bà Sáu sắp tiền. Bà cố đẩy ra, Thím lại nhét vào trong. Tự chối không được, bà đành nhận lấy. Trời khỏi nhà bà Sáu, Thím Hạnh không quay trở về mà tạt ngay vào nhà bà Tám Mập. Dốc hết số tiền còn lại, Thím mua được một con heo. Nhận lấy tiền, bà Tám cũng không có lấy gì vui vẻ. Mày có chắc cúng xong nó sẽ buông tha không? Tao sợ nó ăn quen rồi nó đòi hỏi nhiều thêm nữa. Giờ nước dâng tới đâu mà nhảy tới đó thôi bà. Sẵn đây con nhờ ông Tám thọt quyết giùm con luôn. Khi nào rồi con qua con phụ mần sạch sẽ. Thôi, sáng tao mần heo bán tao mần luôn. Biểu con Út nó dậy mần phụ chút xíu chứ gì. Bay lo dọn đồ bán đi, chứ qua tao làm chi đâu. Dạ, bà Tám nói sao con nghe vậy. Thôi để con về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. Mai tan chợ rồi cùng bà con ra chỗ cây chuối cúng cho nó. Thôi bay về đi. Thím bước nhanh ra cửa rồi cũng khuất dạng sau hàng rào xương rồng. Buổi chợ hôm nay tấp nập hơn thường ngày. Mọi người ai cũng tranh thủ. Người mua thì cố mua cho lẹ, người bán cũng cố bán cho mau. Mới 8 giờ mà cả chợ đã không còn thấy bóng của ai. Mọi người đều đã về nhà, sắp xếp tụ lại ra ngoài gốc cây dúi. Mấy người đàn ông dắt con heo ra tới, còn mấy cô phụ nữ thì đang trải tấm khăn lên bàn. Sau khi đặt con heo ngay ngắn, bà Sáu thôn còn bày đầy đủ nhang đèn, giấy tiền vàng mã, không quên gạo muối, rượu, bông hoa, trái cây. Mọi thứ đã đầy đủ. Bà Sáu đứng lên phía trước, lấy hai cái đồng xu thảy lên để xin keo. Một sắp một ngửa, vậy là nó chịu ăn rồi. Cắm nhang đi. Một nén nhang được thắp lên, mọi người tản nhau ra phía xa ngồi chợ. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi nén nhang cháy hết. Bà con xúm lại định xin xẻ thịt đem dậy thì hốt hoảng một người đàn ông la lên: "Thúi rồi, sình ương rồi bà con ơi." Một người khác lại nói: "Trời ơi, nó ăn trộm mà không cho mình ăn đây nè. Thôi cột đá vô rồi liền xuống kinh đi, đừng có đem về xui lắm." Bà Sáu ngó vào thì thấy y như lời mấy người vừa nói. Hai người đàn ông tìm vài cục đá to cột vào con heo rồi thả xuống kinh. Nhìn con heo biến mất dưới làn nước, mọi người dọn dẹp bàn lễ rồi lần lượt ra về. Một thời gian sau, thưa thầy. Ai đó? Thầy Kệ đang tụng kinh trên chánh điện thì nghe có người gọi từ bên ngoài. Quay nhìn lại, thầy nhìn thấy một cô gái chừng khoảng 30 đang đứng ở ngoài rào. "Tôi cho phép, cô cứ vào đi." Cô gái sau khi được thầy Kệ cho phép thì bỗng dưng biến mất. Khi xuất hiện, cô đã đứng bên cạnh của thầy Kệ. Cô chắp tay quỳ xuống lại Phật rồi mới quay sang nói: "Mấy tháng nay thầy tụng kinh hồi hướng cho con đều nhận được hết. Con rất là biết ơn thầy. Con nhận thấy bản thân con không còn muốn ở lại chốn này để mà gây lỗi lầm nữa. Xin thầy cho con theo cảnh sớm hôm nghe kinh kệ, sớm thoát khỏi lục đạo luân hồi." Thầy Kệ nở ra nụ cười hiền hậu. "Thì ra cô là bà cụ ăn xin trước đây, cũng là người nhập vào chị Sáu thôn phải không? Sớm ngày giác ngộ là sớm ngày bớt chịu khổ đau. Nếu cô đã muốn thì tôi sẽ quy y cho cô." Cô gái cúi đầu sát đất mà nói: "Dạ, con cảm tạ thầy." Nói rồi thầy quy y, đặt cho cô pháp danh là Diệu Hoa. Ở am thầy Kệ, cô Hoa ngày đêm nghe kinh tụng niệm. Được ít lâu thì Diệu Hoa tìm đến núi Sam, Châu Đốc, rồi ở đó tiếp tục tu hành. Thế là sớm miểu sau bao nhiêu ngày bị hành, bị phá cho điêu đứng, thì cũng quay trở về với ngày tháng yên bình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Mày thấy tao, mày phải cúng cho tao" của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.